Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1777, chương 1777, Khâu Nam Sơn. 1. Rất nhanh, rượu chủ tiệm cho mỗi người đều rót một chén rượu. Vài chén rượu hạ đỗ, rượu chủ tiệm máy hát cũng mở ra rồi. Bình thường trong tửu điếm tới đều là ngoại lai người, thân là lão bản, cùng những người này đánh nhiều rồi quan hệ, biết đến sự tình tự nhiên cũng nhiều. Mấy người trời Nam biển Bắc tán gẫu rồi bắt đầu. Lăng Trần nhai lấy đậu phộng, bưng chén rượu lên hỏi. Lão bản, các ngươi tòa này tiểu trấn có gì đặc biệt sao? Đặc biệt, rượu chủ tiệm nghĩ nghĩ. Nói ra, trước kia không, nhưng bây giờ có rồi. Ra rồi thôn trấn, hướng phía bắc đi cái mấy cây số. Nơi đó có một ngọn núi, tên là Khâu Nam Sơn. Không biết rõ các ngươi nghe nói qua chưa? Khâu Nam Sơn, nghe được cái tên này, Lăng Trần trong lòng không khỏi nhất động. Trước mấy ngày hắn nhàm chán chơi điện thoại di động, bên trên thứ nhất Tân Văn đưa tin chính là cùng Khâu Nam Sơn có quan hệ. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe rượu chủ tiệm nói tiếp nói. Khâu Nam Sơn độ cao so với mặt biển có hơn 4.000 mét, là phương viên mấy trăm dặm bên trong ngọn núi cao nhất. Tuy nhiên Khâu Nam Sơn so khá nổi danh, nhưng bởi vì chúng ta nơi này so góc vắng vẻ, cho nên hấp dẫn không rồi quá nhiều du khách. Thẳng đến gần nhất, chính phủ thành phố đại lực khai phát du lịch, đem Khâu Nam Sơn xem như rồi trọng điểm phát triển hạng mục. Nghe nói, vì rồi chế tạo một cái quốc tế tính du lịch thắng địa, chính phủ thành phố tìm đến không ít xí nghiệp, đầu tư mấy chục cái ức, chuẩn bị ở Khâu Nam Sơn chân núi kiến tạo một tòa du lịch thôn. Hiện tại công trình đã tiến hành đến rồi một nửa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất 2-3 năm bộ dáng, du lịch thôn liền sẽ đối ngoại khai phóng. Lăng Trần gật gật đầu nói. Chuyện này với các ngươi tới nói là chuyện tốt. Đương nhiên rồi. Rượu chủ tiệm một mặt hưng phấn nói ra. Khâu Nam Sơn du lịch cảnh điểm khai phóng về sau, chúng ta tòa này thôn trấn là thụ nhất ích. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Rõ năm nâng cốc cửa hàng hảo hảo xây dựng thêm một chút. Về sau nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Vậy ta trước cầu chúc ngươi thành công. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, lão bản, ta trước mấy ngày nhìn Tân Văn nói. Khâu Nam Sơn giống như xảy ra rồi kỳ quái nổ tung. Ngươi nhìn rồi, nói cho ngươi, việc này không phải bình thường kỳ quái. Khâu Nam Sơn tương đối dốc đứng. Bình thường người mượn nhờ công cụ nhiều nhất leo đến 4-500 mét địa phương. Hơn nữa, Khâu Nam Sơn tác nói còn tại tu kiến bên trong, không có đưa vào sử dụng. Nhưng là, cái kia nổ tung lại phát sinh ở Khâu Nam Sơn đỉnh phong. Không ai biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Ta nghe người ta nói, bởi vì nổ tung nguyên nhân, trên đỉnh núi rơi không ít thạch đầu, đem du lịch thôn không ít kiến trúc đều cho đập hư rồi. Vì rồi việc này, chính phủ còn chuyên môn tổ chức rồi một cái tổ điều tra. Nhưng bây giờ một điểm lông mày ánh mắt đều không có. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia đột nhiên phát sinh nổ tung rất có thể cùng Hà Hoành Cương có quan hệ. Đối với rồi, còn có một cái chuyện rất kỳ quái. Các ngươi có muốn hay không biết rõ? Rượu chủ tiệm tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thần bí hề hề nói rằng. Lăng Trần rất phối hợp đối phương. Một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Chuyện gì? Từ khi du lịch thôn bắt đầu kiến thiết về sau, đều không ngừng xảy ra vấn đề. Cách không rồi mấy ngày. Hoặc là kiến trúc vật liệu bị trộm. Hoặc là vừa mới xây xong kiến trúc đột nhiên sụp đổ. Tóm lại, cái kia du lịch thôn thường thường có chuyện lạ xảy ra. Bởi vì cái này duyên cớ, du lịch thôn công trình tiến độ một mực không có tiến triển. Rất nhiều công nhân bởi vì trên công trường quái dị sự kiện quá nhiều, đều từ chức không làm rồi. Người nói có kỳ quái hay không? Nghe xong rượu chủ tiệm, Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi. Cái kia đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là có người cố ý vi chi? Ai biết được? Rượu chủ tiệm nói ra, lúc ấy, đầu tư Phương cho rằng là có người cố ý quấy rối, muốn ngăn cản công trình tiến độ. Thế là, bọn hắn thuê rồi một cái chuyên nghiệp bảo an đoàn đội, phụ trách toàn bộ công trường an toàn. Nhưng là, từ khi cái kia bảo an đoàn đội sau khi xuất hiện, chuyện kỳ quái vẫn là thường thường xảy ra. Không chỉ có như thế, ngay cả bảo an đoàn đội thành viên cũng thỉnh thoảng ngoài ý muốn nổi lên. Có là tại chấp cần bên trong bị trên công trường rơi xuống thạch đầu nện bên trong. Còn có một số người lúc đầu ở túc xá ngủ. Kết quả ngày thứ hai khi tỉnh lại, bọn hắn phát hiện mình nằm ở công trường bên ngoài mặt. Bởi vì những chuyện này, tất cả mọi người ở truyền, du lịch thôn có phải hay không nháo quỷ rồi? Nếu như không phải nháo quỷ, tại sao có thể có nhiều như vậy cổ quái sự tình xảy ra? Về sau, bởi vì công nhân bãi công, du lịch thôn đầu tư Phương cùng chính phủ hạ lệnh tra rõ. Nhưng cái gì đều không điều tra ra. Vì rồi không chậm trễ công trình tiến độ, đầu tư Phương đành phải bỏ ra nhiều tiền mời rồi một nhóm công nhân, để bọn hắn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Nhưng là, một tháng trước, du lịch thôn vừa mới tu kiến tốt một tòa cao ốc đột nhiên xảy ra sự cố. Cả tòa cao ốc đều sụp đổ rồi. May mắn lúc ấy là buổi tối, không có công nhân thụ thương. Bởi vì chuyện này, du lịch thôn hạng mục đành phải tạm dừng. Hiện tại chỉ có hơn 10 công nhân ở công trường làm việc. Chà chà, Lăng Trần âm thầm kỳ quái. Nếu quả thật giống rượu chủ tiệm nói như vậy, vậy chuyện này hoàn toàn chính xác cổ quái. Hắn đương nhiên không tin trên cái thế giới này có quỷ. Khẳng định có người cản trở. Nhưng là, Khâu Nam Sơn phát triển khách du lịch, đối với chung quanh cư dân chỉ có chỗ tốt. Sẽ là ai muốn ngăn cản cái này du lịch hạng mục đâu? Biết một chút tiểu trấn xung quanh tình huống về sau, Lăng Trần thấy thời gian cũng không còn sớm rồi. Thế là cùng Lăng Cảnh Thu còn có Trần Tuấn Phong trở lại rồi khách phòng. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp buổi sáng, mới 7 giờ đồng hồ không đến. Bên ngoài phòng khách mặt liền truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Lăng Trần về rồi một tiếng, sau đó đứng dậy mở ra phòng cửa. Chỉ gặp một tên trung niên nam tử xuất hiện ở ngoài cửa. Mặt không thay đổi nói ra: "Hà tiên sinh để cho ta thông chi các ngươi, nửa giờ sau xuất phát." Dứt lời, đối phương quay người liền đi ra rồi, đóng lại phòng cửa. Lăng Trần ngáp, lúc này mới hơn 6 giờ đồng hồ, cũng sớm sao như vậy? Đã Hà Hoành Cương định rồi thời gian, bọn hắn cũng không dễ trì hoãn. Qua loa rửa mặt xong, ba người trực tiếp đi vào tửu điếm lầu 1. Lúc này, rượu chủ tiệm đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi bữa sáng. Bữa sáng không tính là phong phú, đều là từ bên ngoài mặt bữa sáng cửa hàng mua được bánh quẩy, bánh bao, mùi vị, tùy tiện ăn chút gì. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Hà Hoành Cương cùng Trần Hữu Niên phân biệt mang lấy người của mình từ cửa thang lầu xuống tới rồi. Mọi người nếu là đều chuẩn bị kỹ càng rồi, vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Bên trên rồi chiếc kia xe thương vụ, đội xe lần nữa bên trên đường. Cùng Lăng Trần đoán không sai biệt lắm, ba chiếc xe thương vụ chạy rồi mấy cây số về sau, liền đến rồi mục đích. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lăng Trần có thể nhìn thấy địa phương tòa kia danh sơn, Khâu Nam Sơn. Nâng ánh mắt đi lên, chỉ gặp Khâu Nam Sơn đỉnh núi mây khói lượn lờ, sương mù bừng bừng, khắp nơi đều là trắng như tuyết tiết trắng. Xuống xe, Hà Hoành Cương chỉ huy chính mình hai tên thủ hạ đem xe thương vụ phía sau cái dương toàn bộ truyền, rồi đi ra, đống diện tích ở bên cạnh, chờ mọi người làm sơ nghỉ ngơi. Hà Hoành Cương phủi tay, đem tất cả mọi người gọi đến cùng một chỗ. Các vị, cái này đúng vậy mục đích của chúng ta chuyến này. Khâu Nam Sơn, mọi người hẳn là đều nhìn thấy rồi. Ngọn núi này phi thường gập ghềnh, không có nối thẳng đỉnh núi đường núi, chỉ có thể mượn nhờ trang bị leo đi lên. Nói đến đây, Hà Hoành Cương chỉ đống diện tích ở bên cạnh cái dương, nói, sở hữu trang bị đều ở đâu mặt, mọi người tự mình lựa chọn. Có cái gì chỗ không rõ có thể hỏi ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,